Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 532. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì anh vẫn cảm thấy Tuệ Tuệ nhà chúng ta quen với Tiểu Tống cũng không lỗ. Hơn nữa, chuyện này còn phải xuất phát từ việc bọn trẻ thích nhau mới được. Bọn chúng thích nhau, em còn có thể không đồng ý được hay sao? Thật ra cũng không phải Phương Quế Chi không đồng ý, nhưng đột nhiên nhìn thấy đứa con gái mà trước giờ mình luôn cho rằng không có người yêu. Đột nhiên xuất hiện cùng một người đàn ông, lại còn tay trong tay. Phản ứng đầu tiên của người làm mẹ như bà ấy đương nhiên sẽ phải hơi hoảng sợ một chút rồi. Bây giờ sau khi nghe Khương Đắc Thắng phân tích, Phương Quế Chi cũng dần dần trấn tĩnh trở lại. Nghĩ lại lời Khương Đắc Thắng nói chính là, đứa nhỏ Tiểu Tống này là đứa trẻ tốt, Tuệ Tuệ của bọn họ và Tiểu Tống ở bên nhau, đúng là không tồi, anh là người tốt, lại còn khá cần mẫn, còn có học vấn, chỗ nào cũng đều rất hoàn hảo. Nghĩ như vậy xong, trong lòng Phương Quế Chi cũng không còn hoảng hốt nữa, nhưng bây giờ bà ấy không biết nên làm cái gì mới đúng. Bèn hỏi, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Nên làm bộ như không biết chuyện này? Hay là tìm Tuệ Tuệ hỏi cho rõ ràng? Khương Đắc Thắng trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng mới nói, nếu Tuệ Tuệ không nói cho chúng ta biết, vậy có nghĩa là bọn nhỏ có suy nghĩ riêng của nó. Vậy chúng ta là cha mẹ, phải phối hợp một chút với bọn nhỏ rồi. Cứ làm bộ như không biết, đợi đến khi nào bọn nhỏ muốn nói, tự động bọn nhỏ sẽ nói thôi. Đến lúc đó chuyện vui cũng gần kề. Chuyện hôn nhân đại sự của con gái chúng ta không phải cũng thành rồi sao? Cục đá đè ở N, G, Ư, C bọn họ coi như đã được trút bỏ phần nào rồi. Phương Quế Chi gật gật đầu. Nói, được, vậy tất cả đều nghe theo anh. Cứ như vậy đi, chúng ta giả vờ như không biết chuyện này. Mới vừa thương lượng xong bây giờ nên làm gì thì ngoài cửa vang lên một tràng tiếng đập cửa. Chỉ nghe thấy giọng của Khương Tuệ Tuệ truyền tới. Cha, mẹ, hai người đã ngủ chưa? Là con, Tuệ Tuệ đây. Phương Quế Chi không ngờ Tuệ Tuệ lại tới nhanh như vậy. Hơn nữa nhìn từ trong phòng ra, ngoài cửa có hai cái bóng đen. Xem ra không chỉ có một mình Tuệ Tuệ tới, mà còn có cả Tống Thời Thanh, xem ra là muốn thẳng thắn nói chuyện này với bọn họ. Phương Quế Chi và Khương Đắc Thắng nhìn nhau, lên tiếng, cha mẹ chưa ngủ, vẫn đang chờ con, mẹ lập tức mở cửa cho con đây. Cố Diệp Phi nói xong, Phương Quế Chi lại hạ thấp giọng nói với Khương Đắc Thắng. Anh còn không mau nhanh lên, con gái anh đã đưa con rể tương lai tới gặp chúng ta rồi kìa. Khương Đắc Thắng trở mình, biết rồi, anh tới liền đây, nói xong, ông ấy vội vàng khoác thêm áo. Nào, lần trước Tuệ Tuệ có may cho anh một bộ quần áo mới. Em cất ở đâu rồi? Mau tìm cho anh đi. Phương Quế Chi nhìn ở đầu giường. Trước giờ khi nào tắm rửa sạch sẽ xong thì Khương Đắc Thắng mới thay quần áo. Bất lực không nói nên lời mà đi tìm bộ quần áo mới kia cho ông ấy. Vậy mà còn nói bà ấy, cũng không biết là ai vì muốn gặp con rể tương lai mà phải thay một bộ quần áo mới rồi mới chịu đi gặp người ta. Mặc quần áo mới vào xong rồi Phương Quế Chi mới ra mở cửa. Quả nhiên, người đứng ngoài cửa chính là Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh. Nhưng ngoại trừ hai người bọn họ ra, còn có cả bà Tống và ông Tống cũng tới. Bọn họ rất thích Tuệ Tuệ. Tống Thời Thanh có thể hẹn hò với Tuệ Tuệ, bọn họ thật sự rất vui. Đương nhiên cũng muốn để cho cha mẹ Tuệ Tuệ biết bọn họ coi trọng Tuệ Tuệ đến mức nào. Phương Quế Chi vội mời bọn họ vào trong, sau đó rót trà tiếp đón. Khương Tuệ Tuệ nhìn Phương Quế Chi, lại nhìn Khương Đắc Thắng, chủ động nói, cha, mẹ, có một chuyện con sợ cha mẹ không đồng ý, cho nên vẫn luôn giấu cha mẹ. Hai người đừng buồn, con thích Tống Thời Thanh. Không, phải nói là bọn con thích nhau. đã lén hẹn hò vài tháng nay rồi. Cách chương.